Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2019, lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta phun ra một ngụm máu tươi sau đó quỳ rạp xuống đất, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người của Thanh Huyền Tông đều tuyệt vọng, thế mà hai vị thái thượng trưởng lão còn không thể chịu đựng được một chiêu của Diệt Tuyệt thượng nhân. Diệt Tuyệt thượng nhân không tiếp tục đối phó với hai người nữa, mà lạnh lùng nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Nhóc con, có nhiều người ra mặt vì cậu thật đấy, Đồ Nhi ngoan của tôi cũng thích cậu, xem ra cậu không đơn giản đâu, bà ta nhếch miệng cười một tiếng. Lão thần thích giết những thiên tài có bối cảnh nhất, không biết lúc tôi nghiền nát đầu của cậu, những người này sẽ có vẻ mặt gì đây, một khí thế cường đại hội tụ trên người Diệt Tuyệt thượng nhân, vào lúc bà ta sắp ra tay, đừng mà, Hạ Nhược Tuyết đứng chắn trước người Diệp Bắc Minh. Diệt Tuyệt tiền bối, tôi cầu xin bà đừng thương tổn Bắc Minh. Tôi đồng ý với bà, tôi đồng ý làm đệ tử của bà, chỉ cần bà không làm tổn thương Bắc Minh, tôi đồng ý lập tức trở về Thần Kiếm Môn với bà, về sau Tuyệt sẽ không phản bội. Ánh mắt Diệt Tuyệt thượng nhân vô cùng lạnh lẽo. Xem ra cô thích cậu ta thật, đáng tiếc, đệ tử của tôi không được phép có tình cảm, tất cả đàn ông trên đời này đều là lừa đảo, là nguồn gốc của tất cả tội ác, Diệp Bắc Minh cười nói. Có phải bà già này từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu không vậy? Sao lại có địch ý lớn như thế với đàn ông chứ? Có phải bởi vì không có người đàn ông nào thích bà không? Hay là người đàn ông mà bà thích không thích bà? Hai, nhìn dáng vẻ này của bà, mọi người đều có thể hiểu mà. Anh thở dài một tiếng. Cho dù người đàn ông mà bà thích có lựa chọn những người phụ nữ khác, cũng sẽ không sẽ chọn loại phụ nữ có tâm lý biến thái như bà đi. Xung quanh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Hơn triệu đệ tử ở xung quanh đều khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Bị dọa đến mức trái tim như muốn nổ tung. Diệp Bắc Minh nói cái gì? Cách Trương.